Hoài An khách điếm quái sự đàm, chương 33, đũa đồng thau 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng dễ như bỡn, mãi cho đến khi Lục Trước bị mang ra ngoài, thần kinh của Trọng Lục vẫn còn trong trạng thái căng cứng vì sợ những tên tay chân kia lại lần nữa nhào lên phang gậy gộc tới. Khuôn mặt của Nghiêm Lục trước nay tiều tụy và gầy sọp hẳn đi, búi tóc bù xù, cả người không còn gì ngoài xương và xương, quần áo rộng thùng thình như bị treo trên một giá xương khô. Nếu không phải được hai bà tử to khỏe đỡ hai bên thì sợ đến đi nàng cũng đi không nổi. Bà tử ở đây là chỉ những người giúp việc già, nhưng công việc cũng na ná nha hoàn. Rõ ràng vừa bị cái thai quỷ quái kia tra tấn đến chết đi sống lại xong, lại còn bị nhốt vào phòng củi khiến nàng ấy phải chịu hàng tá nỗi sợ hãi, đến nỗi giờ đây hai mắt cũng đã dại hẳn ra, cả người hồn vía ngây ngẩn, nhìn thấy trưởng quầy và Trọng Lục cũng không phản ứng nổi nhưng trong miệng nàng vẫn luôn lẩm bẩm mãi. Thiên Thiên, ta muốn thấy Thiên Thiên. Lòng Trọng Lục dấy lên nỗi khó chịu đến lạ, cha của Nghiêm Lục trước dù gì cũng là đề hạt, làm sao tên Thẩm Ngọc Hiên kia dám làm đến mức này. Phỏng rằng hắn ỷ vào nhà mẹ đẻ của Lục trước cách đây rất xa mới dám coi trời bằng vung mà đối xử tàn bạo với chính thê của mình như vậy. Trọng Lục vội vã muốn nhào sang đỡ Lục trước dậy thì nghe được một giọng nói tuy già cả nhưng vẫn rất đanh thép. Dừng tay, con dâu của Thẩm gia ta mà thứ hạ nhân bẩn thỉu như ngươi cũng xứng chạm vào à. Vẻ mặt của Thẩm Ngọc Hiên thoáng chốc thay đổi, toàn bộ gia đình ở đó cũng kính cẩn đứng dậy, giạt ra hai bên. Người đến là một quý phụ nhân tuổi ước chừng 57, 18 gì đó, cả người tầng tầng lớp lớp quần áo lụa là lộng lẫy nên trông khá dày người, gương mặt kia non có vẻ như khi trẻ cũng đã vô cùng thanh tú đẹp đẽ nhưng bởi vì quanh năm suốt tháng cứ lặp đi lặp lại mãi một vẻ mặt mà bây giờ lại hết sức cay nghiệt. Đôi mắt tam giác, một, bị sụp mí mang theo vẻ giận dữ và hằn học nhìn chòng chọc vào hai người Trúc Hạc Lan và quản Trọng Lục. Mẹ, sao người lại ra đây? Thẩm Ngọc Hiên tỏ vẻ như đứa con trai hiếu thảo nhẹ giọng hỏi. Nếu ta không ra đây thì chẳng phải Thẩm gia đã trở thành chợ rau cho cái bọn phường trộm cắp này tùy ý đi ra đi vào à? Thẩm lão phu nhân trưng ra bộ dạng uy nghiêm không cho phép người khác khinh thường, mắt trợn trừng sắc lạnh ngó sang phía Lục trước giờ đã sợ hãi gấp bội. Đã bước qua cửa Thẩm gia thì là người của nhà họ Thẩm, dám ở đây gian díu với hai tên đàn ông không rõ lai lịch đã đành, giờ lại còn muốn ra khỏi cửa với người ta, bộ không biết xấu hổ hả? Cơ thể Lục trước run rẩy, sự hổ thẹn và nhục nhã đan xen xuất hiện trên gương mặt chết lặng của nàng. Lửa giận từ bên trong Trọng Lục bị giọng nói ngoa ngoắt chanh chua của Thẩm lão phu nhân châm cho phừng cháy. Nếu là trước kia có lẽ gã đã cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng hôm nay cũng đã lỡ đâm lao phải theo lao, gã có muốn thoát cũng không xong. Tuy giận là thế, mặt gã lại cố tình tươi cười sán lạn đến mức bỉ ổi. Ái chà, lão phụ nhân ơi, ngài quả đúng là công dung ngôn hạnh, băng thanh ngọc khiết, câu từ sâu sắc chả trách hoàng viên ngoại lại xem trọng ngài đến vậy, đến nỗi 5 năm trước còn bỏ phu nhân đang sinh bệnh ở nhà để cùng ngài đi ngao du kết bạn tới núi Vân Trá suốt 3 ngày mà trời ơi thật sự khiến người ta cảm động chết mất. Ngươi là ai, ăn nói bừa bãi cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Lục còn chưa dứt lời, Thẩm lão phu nhân đã biến sắc nhảy dựng lên, mọi người xung quanh cũng hoảng hốt, Thẩm Ngọc Hiên thì càng hoài nghi hơn hết mà nhìn về phía mẹ mình. Ai đã làm việc cho nhà họ Thẩm 5 năm trở lên đều biết quả thật 5 năm trước lão phu nhân có đi núi Vân Trá bái Phật, hơn nữa khi đó chính xác là trong vòng 3 ngày. Vấn đề là tại sao một thằng cha tùy tùng nhìn chả biết lai lịch ở đâu lại biết về vụ này, còn nói như kiểu bà và gia chủ của nhà họ Hoàng hay hợp tác làm ăn với nhà họ Thẩm lại cùng nhau. Thẩm lão phu nhân thẹn quá hóa dân nên cũng rũ bỏ lớp mặt nạ giả đò đoan trang, chỉ thẳng ngón tay để móng được mài rũa vô cùng tỉ mỉ vào Trọng Lục. Còn không mau bắt hai cái đứa gây sự này lên giao cho quan. Giao cho quan, Trọng Lục cười khẩy trong bụng, thế hóa ra lại tốt. Dù sao huyện Thái Gia cũng đã từng làm ăn với trưởng quầy còn gì. Lão phu nhân ơi, xin ngài đừng có nóng, nếu tiểu nhân nói sai thì thôi, ngài xem như tiểu nhân chả là cái thá gì là được. Có điều ngài cũng là đàn bà con gái, chính ngài cũng từng có con gái cơ mà tại sao bây giờ lại không thể xót thay cho con gái nhà người ta. Chấm, Trọng Lục tỏ vẻ như đang suy nghĩ sâu xa vì khó hiểu nhưng trong ánh mắt gã lại tràn ngập sự ghê tởm đến tột cùng. Lời này của gã vừa được thốt ra, vị lão phụ nhân còn đang hừng hừng khí thế nóng nảy kia đột nhiên tái mặt, sợ hãi đến nỗi nói không nên lời. Mụ ta đúng thật đã từng có một đứa con gái. Vào lúc mụ còn trẻ, trước cả khi có Thẩm Ngọc Hiên, mụ đã sinh ra một đứa bé gái. Lúc đó mụ ta vẫn còn là vợ bé nên đã vô cùng oán giận vì mình không sinh được một đứa bé trai mà lại là một. cuộn nợ. Sau khi con gái được sinh ra, mụ chỉ cảm thấy tiếng khóc từng thôi từng hồi của nó ồn ào tới nỗi nhức cả đầu, dù là nhìn kiểu nào cũng thấy oán. Có một ngày nọ, nửa đêm mụ ta bị tiếng bé con khóc hòa mà ngủ không được nên trong cơn tức giận mụ đã dùng gối đầu bịt tiếng lại. Mụ tự nhủ rằng mình bịt thật sự không bao lâu với cả mụ cũng đâu phải cố ý gì. Tất cả mọi người thì tưởng bé con thân thể yếu ớt nửa đêm không thể thở nổi nên mới phải từ giã trần đời, dẫu sao trường hợp trẻ con còn chưa được đầy tháng bị như thế cũng đã xảy ra không ít. Nhưng rốt cuộc chỉ có mình mụ biết bản thân mình đã làm những gì. Thẩm lão phu nhân đã từng sợ đến nỗi cả một tháng không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy mình có thể nghe được tiếng khóc nỉ non của con bé. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng đã khiến mụ kinh hoàng nhảy dựng. Mụ ăn gì cũng không vào, làm gì cũng thất thần, mỗi ngày đều chạy tới đền thờ chép kinh thư rồi ăn chay niệm Phật. Nhưng tất cả đều vô dụng, oan hồn của đứa bé gái kia vẫn mãi đeo bám mụ. Cuộc sống cứ thế bẵng qua hơn một năm sau, thẳng đến khi mụ có mang Thẩm Ngọc Hiên mới dần dần quên đi mất. Không chỉ mụ dần quên mà mọi người xung quanh giống như cũng đã quên hết rồi. Nhưng thật sự có thể quên được sao? Một đứa bé trẻ thơ như vậy, là một sinh mệnh bé nhỏ cần được yêu thương vô bờ như vậy, thật sự cứ chịu đựng lặng lẽ tiêu tán khỏi thế gian này dễ như thế sao? Không, sẽ luôn có người đào bới những bí mật vô hình này từ nấm mồ tối tăm lên và cất giữ chúng một cách lặng lẽ. Lúc này một bàn tay mềm mại đặt lên vai Trọng Lục, âm thanh dịu dàng của trưởng quầy rót bên tai gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, rằng co ba lần là đủ rồi, quá tam ba bận, nhiều hơn thì không hay lắm. Trọng Lục cảm thấy thanh âm tinh tế mềm mại của trưởng quầy hệt như tơ nhện mà len vào trong tận màng nhĩ của gã, khiến toàn bộ cơ thể gã thoáng cái đã tê dại. Dạ ông chủ, vì vậy Trọng Lục ngoan ngoãn ngậm miệng, lùi về sau một bước, hệt như binh lính đã hoàn thành nhiệm vụ nên bây giờ ngừng công kích vậy. Đôi mắt sâu không thấy đáy của trưởng quầy đảo sang nhìn mặt của Thẩm lão phu nhân và Thẩm Ngọc Hiên, gằn giọng từng chữ một. Ngày hôm nay, ra khỏi cửa cùng ta không chỉ là Thẩm phu nhân mà con gái Thẩm phu nhân là Thiên Thiên cũng phải rời đi theo nàng ấy. Cái gì? Thẩm Ngọc Hiên phẫn nộ nói. Ngươi không được khinh người quá đáng. Trưởng quầy không nhanh không chậm rút ra một tờ giấy cũ đã ố màu từ trong tay áo. Trên đó chi chít những dòng chữ be bé, ở dưới cuối cùng còn có ba dấu huyết ấn. Một cái là của thợ còn hai cái khác. Năm đó, lệnh tôn. Hai, Thẩm lão gia có dắt theo Thẩm Viên Ngoại thời niên thiếu tới gặp ta để bàn chuyện làm ăn, lúc bấy giờ đã thành lập nên khế ước này. Cả ngài ấy và lệnh tôn đều đã để lại ấn tay trên bản khế ước đây. Đương nhiên là trong phần khế ước này, hai vị đây cũng tất có phần. Trưởng quầy mỉm cười hòa nhã, có cần ta đọc qua một lần để nhắc cho ngài nhớ không? Hai, lệnh tôn, Linh Dun, đại từ nhân xưng dùng để thể hiện sự tôn kính dành cho cha của người khác. Lệnh đường, Linh Tang, thì dùng để chỉ cho mẹ của người khác. Lúc này, Thẩm Ngọc Hiện và Thẩm lão phu nhân đã mất đi khí thế ban nãy. Mà một câu nọ như một đòn giáng nặng nề thẳng vào họ. Thẩm Ngọc Hiên hoảng đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán xuống. Trọng Lục không khỏi tò mò muốn biết rốt cuộc Thẩm Ngọc Hiên 10 năm trước và cha hắn khi xưa thật ra đã đến cầu cạnh trưởng quầy thứ gì. Trưởng quầy tiếp tục nói, các ngươi xưa nay chỉ biết quy tắc của ta là phải viết khế ước kỹ càng và nhất định phải dùng máu ký tên thôi. Nhưng các ngươi nào biết rằng từng từ từng chữ trong đây đều có hiệu lực. Trưởng quầy ngừng trong chốc lát, đôi mắt thể hiện sẽ lạnh lẽo đến thấu xương. Ta nhắc lại lần nữa, thứ ta đã có thể cho các ngươi thì tất nhiên ta cũng có thể lấy lại. Xung quanh lặng ngắt như tờ, Thẩm Ngọc Hiền nhìn sang mẹ mình giờ đây cũng đã mất đi sự kiêu ngạo, nhất thời hắn không nghĩ được gì. Đủ rồi, đột nhiên một giọng nói oai phong lẫm liệt vào cuộc ngay lập tức phá tan bầu không khí quái dị. Thẩm đại lão gia cha của Thẩm Ngọc Hiên, đứng ở phía xa, bình tĩnh ra lệnh. Bảo Vũ em ôm Thiên Thiên ra đây, cho hai mẹ con bé đi cùng ông chủ Trúc đi thôi. Mọi người ngạc nhiên, không ngờ rằng Thẩm đại lão xưa giờ vẫn luôn ít quan tâm đến việc trong nhà nay lại chủ động thỏa hiệp. Thấy không ai dám nhúc nhích, Thẩm lão gia phẫn nộ quát. Điếc hết cả rồi à, còn không mau đi đi. Chúng gia đinh và bà tử lập tức di chuyển, ai cũng hối hả. Thẩm lão phu nhân giống như muốn nói gì đó với phu quân nhưng Thẩm lão gia xem như không thấy mụ mà lập tức đi về phía Trúc trưởng quầy rồi chủ động vái chào. Ông chủ Trúc, nhà ta thiền cận không hiểu thế sự nên vừa rồi mới dám mạo phạm. Thỉnh ông chủ Trúc đừng trách, Trọng Lục đã rõ, phàm là người đã làm ăn cùng trưởng quầy thì đều vô cùng tôn kính và nể sợ trưởng quầy. Mà ngay cả quốc sư cũng không ngoại lệ. Thật ra lực lượng mà trưởng quầy nắm trong tay là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc trưởng quầy thu khế ước về cười tủm tỉm đáp lễ. Không sao, hôm nay cũng là do bọn ta đường đột, lại còn làm hỏng cửa chính của ngài. Chắc chắn ngày mai ta sẽ mang tiền bồi thường gấp đôi đến trả lại. Chỉ là một cái cửa mà thôi, ông chủ Trúc không cần phải để ý, trong nhà còn có mẻ trà mới hái, chẳng hay chốc trưởng quầy có khát nước không? Không được, ta không thể bỏ tiệm được. Lúc hai người còn đang hàn huyên đã có một vú em ôm một bé gái lớn ước chừng một tuổi tới. Lục Trước vừa thấy đã vùng thoát chạy lại ôm con mình vào lòng rồi bật khóc giống như sẽ không bao giờ chịu tách rời. Trọng Lục tiến lên, giữ một khoảng cách đúng theo lễ nghi rồi nhẹ giọng nói. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Nghiêm Lục Trước đưa lưng về phía gã, toàn thân khẽ run lên. Rất lâu sau đó mới chịu gật đầu đồng ý. Trưởng quầy an bài cho Nghiêm Lục Trước môn gian phòng đầu trên lầu 2 của Đông Lâu, còn cẩn thận đi tìm thầy thuốc để lấy cho nàng vài thang thuốc bổ huyết dưỡng thân. Hỷ Châu cũng ở lại tận tâm chiếu cố Lục Trước. Hai người chủ tớ vừa thấy nhau đã ôm nhau khóc giống lên, thật khiến người ta thổn thức. Lục Trước viết thư về cho cha ở nơi xa, trong đó kể hết những đối xử tàn bạo của nhà họ Thẩm với mình và tỏ ý nguyện muốn được chia lìa. Trọng Lục dù không đọc được lá thư kia nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ bên trên phong thư nọ cũng không khỏi cảm thán. Đó thật sự là những con chữ vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, trong nhu có cương. Một người con gái có thể viết chữ đẹp đến vậy lại suýt nữa đã lâm vào vũng bùn tối tăm như bao nhiêu người đàn bà khác. Trần đời này thật sự quá nhiều thứ bẩn thỉu không chịu được. Trưởng quầy còn an ủi Lục Trước rằng nàng không phải sốt ruột, trước nàng cứ tịnh dưỡng cho tốt rồi y sẽ từng từ từ truyền dạy cho nàng về uế huyền bí cũng như sẽ giúp nàng nâng cao tay nghề. Đây thật giống hệt với lúc y dạy cho Trọng Lục, cứ từng chút một lại từ đó mà dần thay đổi trong vô thức. Những người thợ dưới trướng trưởng quầy, đã có bao người được y đưa tay cứu giúp và truyền dạy giống với Lục Trước rồi. Trưởng quầy dù bên ngoài cứ tỏ vẻ là con buôn chỉ thích tính chuyện làm ăn nhưng bên trong lại là người rất đỗi dịu dàng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà dường như y lại không muốn để người khác nhìn thấu mình. Trọng Lục ghé người xuống giường, nghĩ một lát rồi để lại vài dòng miêu tả trong trang sổ ghi chép ngày hôm đó của mình. Trưởng quầy tay cầm khế ước như lang như hổ cùng với thanh âm tựa sấm sét, mắt y lấp lánh ánh sao lạnh lùng, đơn thương độc mã, lừng lững như núi, trông rất oai phong. Vụ này tưởng chừng như đã hạ màn, mọi thứ đều ổn thỏa, tuy vậy chuỗi ngày bình yên lại kéo dài không được bao lâu. Lúc quan binh bao vây toàn bộ căn trọ Hoài An, Trọng Lục còn vừa mới dọn dẹp phòng ở Bắc Lâu xong. Vừa ôm một đống chăn dơ lớn xuống lầu, gã đã nghe thấy giọng Tiểu Thuấn hoảng loạn ào ào vọng tới. Lục ca, không hay rồi, Liễu Thịnh mang theo quân lính bao vây quán muốn mang trưởng quầy đi kìa, cách trương.